Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, đạt thành một đến mức. Thật đúng là thành công. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cũng còn khá không có lấy đến bản đồ sau liền coi á là lăng đi giết. Nếu không mà nói, không có Thánh Long Công hồn nguyên, có chìa khóa cũng vô dụng. Thật là một vòng trừ vòng này a. Kia, cái kia, như thế nào đây? Adam lăng đi nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi không biết? Mạc Bất Phàm cúi đầu. Hồ Nghi nhìn Adam lăng đi. Adam lăng đi lắc đầu một cái. Phốp, Mạc Bất Phàm cười ra tiếng. Ngươi nhưng là tu luyện Thánh Long Công, hay lại là trước một đời Thánh Điện Điện Chủ con tư sinh? Ngươi cũng không biết chìa khóa cụ thể là chuyện gì xảy ra. Cũng là thật lợi hại a. Chặt chặt, thật không biết ngươi cái kia cha là thế nào nghĩ. Không trách bị phong thánh cho xoán vị rồi. Ngạch, Adam lăng đi vẫn là không có nói chuyện. Hắn có thể nói cái gì? Hắn cái gì cũng nói không được. Luôn không khả năng đi theo Mạc Bất Phàm đồng thời mắng cha đi. Ngươi đem hồn nguyên rót vào trong này tới. Mạc Bất Phàm cầm chìa khóa, tỏ ý Adam lăng đi. Được, Adam lăng đi gật đầu, mặc dù có chút hồ nghi Mạc Bất Phàm tại sao phải làm như thế. Nhưng tánh mạng mình trong tay hắn nắm, không làm cũng không được. Ông, trắng tinh sắc hồn nguyên hàm chứa màu vàng nhạt, tràn vào chìa khóa chính giữa. Nhất thời, hừng hực bạch sáng lên rồi, ở trong hư không tạo thành đồ án. Là không gian ba chiều đồ án, Adam Hoàng Cung, không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nơi nào. Này, Adam lăng đi thần sắc sững sờ, hắn ở kích phát chìa khóa sau, trước tiên liền tiếp nhận được không bớt tin hơi thở, bao gồm tại sao Mạc Bất Phàm muốn cho chính mình dùng hồn nguyên kích thích chìa khóa. Còn có liên quan tới Thánh Điện Bảo Tàng một ít tin tức. Hiển nhiên, chìa khóa này còn có hậu thủ. Ngoài mặt, Adam lăng đi bất động thanh sắc, giống như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không xảy ra như thế. Cũng tương tự đang nhìn kia trương hình chiếu bản đồ. Như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Đây là Adam Hoàng Cung. Adam lăng đi nói thẳng, ngươi có thể tìm tới Thánh Điện Bảo Tàng ở địa phương nào sao? Mạc Bất Phàm hỏi. Có thể. Adam lăng đi gật đầu, bất quá hắn lại nói, nhưng là, ta nếu như tìm được Thánh Điện Bảo Tàng, ta có thể có được cái gì? Cũng không thể cho ngươi làm lao động tay chân đi. Yên tâm, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, chỉ cần tìm được bảo tàng, ngươi không chỉ có thể còn sống, còn có thể từ trong chọn một vật. Còn nữa, ngoại trừ ta yêu cầu đồ vật ngoài ra đều là ngươi. Thật không? Adam lăng đi tỏa sáng hai mắt. Tự nhiên là thật. Mạc Bất Phàm gật đầu. Không được, trừ phi ngươi thề. Adam lăng đi quát lên. Cho ngươi điểm màu sắc, ngươi liền mở phường nhuộm rồi đúng không? Mạc Bất Phàm thần sắc trầm xuống. Ngươi không có lựa chọn. Không đi chính là cái chết. Coi như không có ngươi, phần lớn ta coi á là hoàng cung bay lên lộn chồng vó lên trời. Trực tiếp cho san bằng. Ta còn không tin không tìm được. Adam lăng đi rơi vào trầm tư. Phảng phất đang suy tư có muốn hay không làm. Mấy phút sau. Được. Adam lăng đi gật đầu. Ta đáp ứng rồi. Vậy thì đúng rồi. Mạc Bất Phàm thu hồi vũ khí. Sau đó đưa tay. Đến. Đưa tay cho ta. Ta kéo ngươi đứng lên. Không cần, chính ta có thể đứng lên. Adam lăng đi lạnh lùng cự tuyệt. Chính mình xoay mình dậy rồi. Khụ, Adam lăng đi nhẹ ho khan vài tiếng. Ho ra huyết, quá độc ác. Cái kia phong thánh thật là quá độc ác. Lại đem đường đường bệ hạ đánh cho thành này tấm hình dạng. Bổn tọa một kiếm chém hắn đều là tiện nghi hắn. Thật là đáng ghét. Mạc Bất Phàm phẫn hận biểu tình. Ngươi, Adam lăng đi không nhịn được nổi gân xanh. Tâm lý thật sự là nghẹn khó chịu. đây rõ ràng là ngươi đánh được rồi. Rõ ràng là ngươi đánh. Khốn kiếp a, còn biết xấu hổ hay không rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người không khỏi tức cười. Kết thúc, Kim Nguyên nghe phía bên ngoài không có động tĩnh. Triệt tiêu trận pháp, kia vỏ rùa đen như thế trận pháp biến mất. Lộ ra thân hình, thấy Mạc Bất Phàm cùng Adam lăng đi chung với nhau. Tông chủ, Kim Nguyên vẫy tay, vô cùng nóng bỏng hô. Hắn hiện tại biết, đây là một bắp đùi a, siêu cấp lớn chân, nhất định ôm được rồi. Nói cái gì cũng không thể buông tay. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền mang theo mẹ hắn đi tới. Mạc Bất Phàm thấy Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên đều không sao. Tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Kim Nguyên chết vậy thì thôi. Ghê gớm lại tìm một cái nhị phẩm luyện đan sư cũng là phải. Nếu như Triệu Tiền Tiền xảy ra vấn đề, vậy cũng không tốt. Dù sao cũng là chính mình bồi dưỡng đệ tử, vẫn có cảm tình ở. Bái kiến tông chủ đại nhân. Triệu Tiền Tiền mẫu thân tuổi tác có hơn 30 tuổi. Gương mặt trắng noãn, dáng điệu không tệ, có một cổ thành thục mị lực. Mặc quần áo là rất không chút tạp chất, nhưng không phải là cái gì tốt vải vóc. Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp nhìn một cái. Thấy rõ Trương Tiểu Mai cụ thể tin tức, xuất thân là không phải rất tốt. Nông thôn hài tử, từ tiểu bị bán vào rồi Triệu gia làm nha hoàn, bởi vì trưởng không tệ. Hơn nữa Triệu Tiền Tiền cha Triệu Thanh Diệu say rượu mất lý trí. Ngay tại đêm đó xảy ra quan hệ, hoàn sinh xuống Triệu Tiền Tiền. Nhưng mà, mặc dù Triệu Tiền Tiền là Triệu Thanh Diệu con trai ruột, nhưng bởi vì Trương Tiểu Mai chỉ là một nha hoàn, cho nên đưa đến Triệu Tiền Tiền rất không được ưa thích. Đặc biệt là Triệu Tiền Tiền tư chất chỉ là một loại nhị lưu thiên tài. Còn có, Triệu Thanh Diệu chính thê Tống Nguyệt là Tống gia đại tiểu thư. Thân phận so với Trương Tiểu Mai tôn quý quá nhiều. Còn có một cái con trai kêu Triệu Lương Bình, so với Triệu Tiền Tiền lớn hơn 3 tuổi, tư chất cao hơn, là nhất lưu thiên tài. Tự nhiên làm theo, Triệu Tiền Tiền thì càng không được coi trọng rồi. Thậm chí còn bị Triệu Lương Bình khi dễ. Mẹ hắn Trương Tiểu Mai cũng khắp nơi bị Tống Nguyệt khi dễ cùng nhằm vào. Triệu Thanh Diệu trên căn bản chính là làm như không thấy. Ở dưới tình huống như vậy, Triệu Tiền Tiền không chịu nổi như vậy hoàn cảnh. Cuối cùng bỏ nhà ra đi. Thậm chí hoành khóa toàn bộ Adam Vương Quốc. Đi tới An Quốc. Cuối cùng may mắn gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Nửa năm không tới, Triệu Tiền Tiền về nhà. Sau đó Nhất Minh Kinh Nhân. Xin đứng lên, xin đứng lên. Mạc Bất Phàm vẫy tay. Lấy chân nguyên đem Trương Tiểu Mai nâng lên. Không để cho nàng quỳ xuống. Mặt mỉm cười nói. Ngài chính là Triệu Tiền Tiền mẹ đẻ đi. Triệu Tiền Tiền tư chất không tệ. Ý chí kiên định. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nhắc tới bổn tọa còn phải vội vàng ngày sinh tốt như vậy. Một đứa con trai đây. Ta, Trương Tiểu Mai mặt đỏ lên. Vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khen. Còn nói con mình được. Lúc trước ở Triệu gia, mỗi người cũng chê bai cùng nhục mạ bọn họ hai mẹ con. Cảm ơn tông chủ, cảm ơn tông chủ. Trương Tiểu Mai không quá biết nói chuyện. Chỉ là cảm kích rơi nước mắt, không ngừng vừa nói cảm ơn. Nương, hay lại là Triệu Tiền Tiền kêu một tiếng, nàng mới ngừng lại. Mạc Bất Phàm cũng có nhiều chút giờ khóc giờ cười. Tông, tông chủ đại nhân, lúc này, từ người Triệu gia trong bầy đi ra một người, một thân hoa lệ quần áo xanh trường bào, thần sắc kính sợ, có chút không dám về phía trước, nhưng cắn răng vẫn là đi tới. Triệu Tiền Tiền chau mày, Trương Tiểu Mai chính là cúi đầu. Ngươi là? Mạc Bất Phàm hỏi. Tông chủ đại nhân, kẻ hèn Triệu Thanh Diệu. Triệu Thanh Diệu rất khẩn trương cúi người chào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.